TQTP, nếu Tạ Liên không phi thăng. Chương 13-2, bản đồ tiên lạc quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào các bạn, gần đây mình bị ốm nên 2 ngày rồi vẫn chưa ra chương mới. Mình chân thành gửi lời xin lỗi đến các bạn và sẽ cố gắng để ra chương mới sớm nhất. Hôm nay mình đăng bài này để cho các bạn thấy bản đồ tiên lạc quốc do chính mình thiết kế để cho các bạn dễ hình dung hơn khi đọc truyện. Lưu ý, đây là bản đồ hoàn toàn do chính mình làm ra, không hề lấy từ nguồn ngoài. Bản đồ tiên lạc quốc, cách chương.